Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2340, chương 2340, cưỡng ép lên đảo chiến thuật. Hòn đảo phía trước 200 mét hai bên, một đầu lằn ngang vài trăm mét trên mặt biển, vô số chiến hạm sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó. Ba tàu chiến hạm làm một tổ, chính đang không ngừng giăng ra bong thuyền. Đông Á Khu các người chơi cùng nhau tuôn ra buồng nhỏ trên tàu, phóng tới bong tàu chuẩn bị mắc máy móc vũ khí, lập tức công kích. Lý Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ quần đảo mỗi tòa trên đảo, bố trí ở phía xa cao điểm mấy cái đầu thạch xa phân đoàn, liền cùng nhau phát động công kích. Rầm rầm rầm, một trận chỉnh tề máy lò xo búng ra âm thanh bên trong. Vô số tiếng xe gió phóng lên tận trời, gào thét mảng lớn điểm đen theo hòn đảo mỗi cái phương hướng bay hướng về phía trước. Mục tiêu chính là những cái kia ngừng tại phía trước vùng biển chiến hạm cấp cao nhóm. Phốc phốc phốc, mấy trăm quả thạch đạn mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng về trên những chiến hạm này hư không, nhất thời đem chiến hạm bong tàu nện nổ vang âm thanh không ngừng. Tia lửa tung tóe bên trong, vô số đá vụn bay khắp nơi múa. Những cái kia Đông Á Khu các người chơi bị vẩy ra đá vụn gây thương tích, từng cái tranh thủ thời gian lùi lại tránh né. Chỉ là một vòng thạch đạn công kích, trên chiến hạm đại lượng Đông Á Khu người chơi ào ào tàn huyết. Có người trực tiếp kêu thảm lấy ngã trên mặt đất, màu đen chùm sáng chậm rãi thăng lên trên trời. Trốn đi, đừng tìm chết. Các loại thạch đạn công kích khe hở lại đi ra. Bổng quốc quan chỉ huy lớn tiếng nhắc nhở lấy. Trên chiến hạm các người chơi tranh thủ thời gian tránh ở phương xa. Trong lúc nhất thời không có người còn dám leo lên bong thuyền. Bọn họ cũng rõ ràng, đầu thạch xa tập kích công kích uy lực to lớn, nhưng nó mỗi lần công kích sau thời gian nhất định công kích khoảng cách. Bọn họ chỉ chờ tới lúc cái này luân phiên công kích kết thúc liền có thể. Một vòng thạch đạn cùng bắn, nhưng là công kích phương vị lại làm hai cái vị trí. Đại bộ phận thạch đạn khóa chặt những chiến hạm này bong tàu, nhưng là có một phần nhỏ thạch đạn lại là dựa theo Lý Minh yêu cầu, bay thẳng hướng về phía trước chiến hạm phụ cận mặt biển vị trí. Bởi vì nơi đó còn có rất nhiều không có bị thanh trừ long thần chi nộ. Rầm rầm rầm, thạch đạn công kích mới vừa vặn kết thúc, Đông Á Khu các người chơi liền muốn lấy tranh thủ thời gian lao ra mắc vũ khí. Nhưng là ngay sau đó từng trận nổ vang âm thanh theo chiến hạm bốn phía không ngừng vang lên. Chỉnh tàu chiến hạm trên mặt biển lung la lung lay, để trên chiến hạm các người chơi cũng đứng không vững, thoáng cái bị chấn ngã trái ngã phải. Chỉ thấy một hàng chiến hạm đều bị phóng lên tận trời cột nước vây quanh. Long thần chi nộ một khi bị dẫn bạo một khỏa, liền sẽ dẫn phát phụ cận trong nước nó long thần chi nộ. Cái này sắp vỡ lên cũng là phản ứng dây chuyền, cho nên mới hình thành hiện tại chiến hạm bị cột nước vây quanh hùng vĩ cảnh tượng. Long thần chi nộ một khỏa nổ tung uy lực liền có thể đối chiến hạm tạo thành tổn thương không nhỏ. Một trận này thì dẫn bạo không biết bao nhiêu khỏa. Dù là chủ lực chiến hạm đều không chịu nổi, huống chi những thứ này hộ giáp thấp hơn chiến hạm cấp cao. Cơ hồ ngay tại 1-2 giây, mười mấy chiếc phía trước nhất chiến hạm cấp cao thân thuyền phía trên bị tạc ra từng cái vết nứt. Sức bền giá trị diện rộng hạ thấp, triển khai bong thuyền răng rắc cũng ngay tại thu về bên trong. Bị thương nặng những chiến hạm cấp cao này đã mất đi đại bộ phận làm dùng công năng. Bọn họ hiện tại không có chìm đáy biển cũng đã là rất không tệ trạng thái. Hoa Hạ Khu quân đoàn một lần chủ động đánh trả, Đông Á Khu bố trí cường công kế hoạch liền bị tổn thất trọng đại. Hàng phía trước mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao không cách nào tiếp tục sử dụng. Nhìn lấy lúc này tình huống, quần đảo trên Hoa Hạ các người chơi nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng thét chói tai vang vọng trên hòn đảo hư không. nhưng là Lý Minh cũng không có lộ ra nụ cười, ngược lại còn nhíu mày, bởi vì cái này một vòng công kích về sau, hắn tựa hồ có chút bận tâm lên. Địch nhân chiến thuật vô cùng giảo hoạt, sử dụng chiến hạm số lượng ưu thế, hơn 200 chiếc chiến hạm cấp cao toàn bộ phân tán gạt ra, hình thành một đường thẳng đem quần đảo phía trước vùng biển toàn bộ vây quanh. Như thế lớn lên công kích tuyến, chỉ dựa vào quần đảo trên mấy trăm khung đầu thạch xa muốn đối công lời nói, độ khó khăn nhưng là vô cùng đại. Vừa mới một vòng đầu thạch xa công kích, hắn để phân đoàn trưởng khóa chặt tất cả đều là chính diện trung gian vùng biển phạm vi. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy tất cả đầu thạch xa uy lực công kích. Nhưng là ở giữa vùng biển hơn 100 mét vùng biển bên ngoài, địch nhân hai bên chiến hạm cấp cao nhóm đã thành công bắt đầu mắc vũ khí. Đây là đầu thạch xa quân đoàn không cách nào chiếu cố đến vị trí. Dù sao đối phương chiến hạm số lượng liền đã cùng phe phòng ngự đầu thạch xa số lượng không sai biệt nhiều, muốn dùng một trận đầu thạch xa đi công kích một chiếc chiến hạm cấp cao, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Chiến hạm cấp cao tuy nhiên không phải chủ lực chiến hạm, nhưng nó cái đầu cùng sức bền cái này đều còn tại đó. Một chiếc chiến hạm cấp cao tựa như là một tòa trên biển pháo đài. Nếu không có 10 chiếc đầu thạch xa đồng thời công kích một tàu chiến hạm lời nói, vậy thì đồng nghĩa với cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng. Quần đảo trên thiết kế phòng ngự so sánh kiên cố, nhưng công kích hỏa lực lại có vẻ không đủ. Bởi vì chiến đấu lực đều bị điều đến phía bắc vùng biển bên kia đầu nhập chiến đấu. Lý Minh lưu tại nơi này loại hình công kích vũ khí hơi có vẻ không đủ. Bắn ra khí phát động, hướng đối phương chiến hạm bong tàu đưa lên long thần chi nổ cùng lôi hỏa đạn. Đầu thạch xa toàn bộ cải thành dẫn bạo trong nước thủy lôi. Lý Minh nhìn lấy hai bên nhóm chiến hạm không có có nhận đến uy hiếp tiếp tục mắc máy móc vũ khí, liền lớn tiếng hạ lệnh. Tại hắn chỉ huy dưới, đầu thạch xa quân đoàn lấy phân đoàn làm đơn vị, bắt đầu khóa chặt mỗi cái vị trí, ngăn cản đối phương hải phía trên bình đài toàn diện xây xong. Một khi làm cho đối phương máy móc quân đoàn toàn bộ thành hình, như vậy toàn bộ quần đảo đường ven biển khu vực đều muốn bị địch nhân hỏa lực bao trùm. Siêu siêu siêu, tại Thiên Tâm Minh mấy cái vị quan chỉ huy dưới, nhóm lớn Thiên Tâm quân đoàn các người chơi vọt tới các nơi hòn đảo phía trước nhất. Đứng ở trên vách núi hoặc là bên bờ biển phía trên, cấp tốc lắp ráp bắn ra khí. Cỡ trung bắn ra khí đã không phải lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Trước đó tại trận doanh chiến bên trong, bốn đại liên minh các người chơi liền dựa vào cỡ trung bắn ra khí phát xạ lôi hỏa đạn, cho thương khung liên minh các người chơi chế tạo quá to lớn thương vong. Thực từ vừa mới bắt đầu kiến tạo sơ cấp bắn ra khí, đến bây giờ cao cấp bắn ra khí đều có thể chế tạo ra. Nhưng bốn đại liên minh các người chơi thích nhất sử dụng y nguyên vẫn là cỡ trung bắn ra khí. Bởi vì nó bắn ra khoảng cách viễn siêu sơ cấp bắn ra khí 50 mét. Tuy nhiên so ra kém cao cấp bắn ra khí, nhưng cỡ trung bắn ra khí cái đầu tương đối dễ dàng các người chơi khống chế. Một cái người chơi liền có thể thuận tiện lắp ráp cỡ trung bắn ra khí đồng thời một người sử dụng. Cao cấp bắn ra khí xa nhất bắn ra khoảng cách có thể đạt tới 300 mét phạm vi trong vòng. Nhưng là cao cấp bắn ra khí cái đầu quá lớn, cần không gian tựa như đầu thạch xa đồng dạng, lắp ráp lên cũng vô cùng tốn thời gian, đồng thời cần hai cái người chơi mới có thể sử dụng. Không thích hợp một mình mang theo. Cỡ trung bắn ra khí bắn ra lớn nhất cự ly xa 200 mét phạm vi. Còn có bắn ra đạo cụ lớn nhỏ cùng trọng lượng hạn chế. Không cách nào bắn ra thạch đạn dạng này loại hình công kích vũ khí. Cho nên thích hợp nhất lôi hỏa đạn nhỏ như vậy xảo đạo cụ. Vì phối hợp cỡ trung bắn ra khí cùng cao cấp bắn ra khí sử dụng, bốn đại liên minh công tượng sư nhóm phát minh ra không ít mới lạ cách chơi. Trung tướng Long Thần chi nộ cải tạo có thể phối hợp bắn ra khí phát huy uy lực. Chính là bên trong một hạng siêu cấp phát minh, cho nên Lý Minh trông thấy địch nhân chiến hạm không cách nào ngăn cản phát động công kích. Cũng chỉ có thể lấy loại phương pháp này tiến hành áp chế. Thế nhưng là ngay tại phe phòng ngự các người chơi chuẩn bị tiến hành cự ly xa bắn ra công kích. Thời điểm, phía trước trên mặt biển nhóm lớn chiến hạm cấp cao phía sau. Bỗng nhiên xuất hiện từng bầy dày đặc điểm đen. Ngay tại sông qua mảng lớn nhóm chiến hạm, hướng về hòn đảo bờ biển nhanh chóng lao tới. Những thứ này dày đặc điểm đen, rõ ràng là giấu ở nhóm lớn hạm đội sau lưng. Mượn nhờ đại hình hạm đội yểm hộ, thần không biết quỷ không hay đi vào chiến hạm cấp cao sau lưng vô số tiểu hình thuyền buồm. Nhỏ như vậy hình thuyền buồm, trên thực tế thì là sơ cấp tàu chở hàng. Đông Á khu thế mà kiến tạo nhiều như vậy sơ cấp tàu thuyền. Hiện tại thoáng cái đen nghịt sông tới, rõ ràng là vì cưỡng ép đặt chân lên bờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.